Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20. Chương 21. Bắc Hồ Tiểu Khu là một tòa vườn quanh Bắc Hồ thành lập tiểu khu. Mặt khác đều không hề nhiều lời. Chính là kia trong đất vị trí thật là có điểm vi diệu. Lúc trước Khúc Nhiêu là vì đi học phương tiện, cho nên mua sắm phòng ở cũng là dựa vào gần Tân Thị Đại học kia một bên. Chính là, kia một bên cũng không có rời đi Tân Thị xuất khẩu. Hướng đại học bên kia đi, cuối cùng mục đích địa tới rồi đại học thành lúc sau. Liền hoàn toàn không lộ, Tân Thị Đại học thành là một tòa kết hợp 6-7 sở trường cao đẳng đại hình đại học thành. Mà hiện tại, chính là Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên nhất tưởng vòng khai địa phương. Đại học thành bên kia cái gì nhiều nhất, người nhiều nhất a? Tuy rằng quân đội đã tổ chức nhân thủ trợ giúp dân chúng rút lui, nhưng ai biết bên kia còn có hay không xa lưới chi cá. Không, hẳn là có rất đại khả năng bên kia còn di lưu rất nhiều người. Mà thế bùng nổ lúc sau, không riêng có không biết quái vật cùng biến dị thực vật, còn có biến dị nhân loại. Đương lần đó ngủ say lúc sau, thức tỉnh lại đây người có dị năng, mà có biến thành hoạt tử nhân, tái nhợt gương mặt, như là hấp độc nhân viên giống nhau quầng thâm mắt, trong mắt đã hoàn toàn biến thành màu xám trắng, mà kia khẽ nhếch miệng cũng bởi vì đối máu thèm tiên mà nhỏ giọt thành điêu nước miếng. Nếu vận khí tốt, gặp được chính là còn không có ăn cơm quá vậy ngươi còn có thể nhìn thấy một cái sạch sẽ hình người. Chính là nếu là vận khí không tốt, đầy miệng máu tươi, thịt khối, thịt vụn, thậm chí là bị mặt khác quái vật cắn xé tàn phá thân hình. Liền tính không bị hù chết, cũng có thể bị ghê tởm chết, tứ chi cứng đờ, cho nên di động tốc độ không mau. Không có cảm giác đau đớn, không cảm giác, không có tự hỏi năng lực, trừ bỏ bạo đầu cơ bản vô địch. Mấu chốt nhất chính là, chỉ cần bị loại đồ vật này cắn thượng như vậy một ngụm, hoặc là tạo thành một chút vết thương, như vậy 6 tiếng đồng hồ lúc sau cũng sẽ biến thành cái loại này quỷ dị quái vật. Mà thế lúc sau, mọi người xưng là tang thi. Khúc Nhiêu liền một sinh viên, tuy rằng không tính là nghèo khó nhưng cũng không tính là giàu có. Xe tư gia gì đó, liền có thể không cần vọng tưởng. Chu Uyên gia nhưng thật ra rất có tiền, chính là mỗi tháng nghỉ thời gian không vượt qua 3 ngày. Mà này 3 ngày trên cơ bản còn đều tránh ở trong nhà rình coi Khúc Nhiêu. Càng là không cần thiết cũng không cơ hội mua cái gì xe tư gia. Đừng nói ô tô, hai cái xui xẻo người liền xe đạp đều không có. Hai người theo phòng ở biên giác hướng về đại học thành tương phản phương hướng sờ qua đi. Hiện tại ở giữa ngọ, ánh mặt trời chính đủ thời điểm mà ni trong tình huống bình thường. Những cái đó thực vật biến dị đều sẽ uể oải không phấn chấn. Không có nhiều ít săn thú tâm tình, mà những cái đó tang thi, hiện tại cũng con rồng chính ở suy yếu trạng thái. Khúc Nhiêu biết, loại này chỉ dựa vào ở giữa ngọ thái dương liền có thể cấp này đó quái vật nhất định thương tổn tốt. Đẹp thời gian, cũng sẽ không quá dài. Thật giống như chơi game khi, mỗi khoản trò chơi đều sẽ cho ngươi tay mới bảo hộ thời gian giống nhau. Trở lại quá 15 thiên, mà thế bùng nổ suốt 20 ngày lúc sau vấn đề này sẽ không bao giờ nữa là vấn đề. Còn có dị năng giả dị năng, từ một bậc bắt đầu tính khởi. Tuy rằng đơn giản thô bạo nhưng lại không phải như vậy chuẩn xác. Vừa mới bắt đầu lĩnh ngộ dị năng người, nhiều nhất cũng liền tính là cái không cấp mà thôi. Mỗi người mỗi ngày 3 đến 5 lần phát huy dị năng cơ hội. căn bản giải quyết không được cái gì đại sự nhi, chỉ có chờ thông qua chiến đấu, hoặc là mặt khác cái gì đặc thù phương pháp chân chính nắm giữ tự thân dị năng, năng lượng được đến tiếp viện cùng tăng trưởng, ở trình độ nhất định thượng cấp những cái đó quái vật uy hiếp, lúc này mới xem như thật sự đến một cấp, mà thời gian này, cũng như vậy vừa lúc yêu cầu ước chừng 20 ngày tả hữu. Mà thế lúc sau có rất nhiều quy tắc, trong đó quan trọng nhất một cái chính là cá lớn nuốt cá bé, mà Khúc Nhiêu sẽ là kẻ yếu sao? Khẳng định sẽ không. Mà Chu Uyên sẽ là kẻ yếu sao? Tất nhiên sẽ không. Cho nên Khúc Nhiêu trừ bỏ ngẫu nhiên lo lắng một chút trên đường không có mắt thực vật biến dị cùng quái vật ở ngoài, thật đúng là không như thế nào lo lắng quá cái gì. Rốt cuộc, đời trước chính mình một người không cũng hội đến như vậy tốt địa vị đi sao? Cũng may mắn thời đại này người chính là muốn làm xanh hóa, cũng xanh hóa không đứng dậy, cho nên dọc theo đường đi trừ bỏ bên hồ cây liễu, cũng liền Khúc Nhiêu cửa nhà tam khỏa đại thụ thành hình, mà địa phương khác, thậm chí liền cỏ dại còn không có sinh trưởng lên, tiểu khu nhìn rất đại, đi lên cảm giác lớn hơn nữa. Chu Uyên kia thân ẩn thân chú mục đồ tác chiến đã bị thu không có. Trên người ăn mặc chính là cùng Khúc Nhiêu cùng khoản vận động trang. Ân toàn tính cùng phòng ngự tính cơ bản vì không. Duy nhất chỗ tốt chính là hoạt động phương tiện. Từ tận cùng bên trong đi đến nhất bên ngoài. Tuy là Khúc Nhiêu bị trong không gian cái loại này nước biếc gột rửa quá thân thể, cũng hơi hơi ra điểm hãn, mắt thấy muốn đi ra tiểu khu, chính là phía trước lại trình diễn một màn làm người kinh tâm động phách tiết mục. Hai cái hơn 60 tuổi lão nhân gia, nam cầm một cây gậy gỗ, nữ cầm một cái nắp nồi đang ở hướng tiểu khu phương hướng chạy tới. Mà hai cái lão nhân phía sau, đi theo chính là 3-4 hành động cứng đờ tang thi. Có thể là tuổi thật sự quá lớn duyên cớ, lão nhân ra chạy lên tốc độ thật không tính là có bao nhiêu mau. Cũng liền so người bình thường hành tẩu nhanh như vậy một chút. Cũng liền so với kia chút hành động cứng đờ tang thi nhanh như vậy một chút mà thôi. Lão gia tử lôi kéo bà cố nội tay phải, một bên dùng sức đi phía trước chạy. Một bên không được trở về xe mon sơ thoạt nhìn hai cái lão nhân chạy cũng có một trận. Sắc mặt đã không phải đỏ lên, mà là trắng bệch. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên liếc nhau. Chu Uyên liền xông ra ngoài. Kỳ thật Khúc Nhiêu cách đấu năng lực cũng không tồi. Đương nhiên, ở hiện tại loại này tình huống thân thể hạ cũng chính là tư thế thực đủ ý tứ. Cho nên ở Chu Uyên ngăn lại chính mình trong ánh mắt, Khúc Nhiêu đảo cũng không ngại muốn tiến lên. Hiện tại không thể so 5 năm sau, thân thể của mình còn chưa trải qua quá nhiều lần gian nan nhiệm vụ lễ rửa tội. Liền tính trong lòng cùng được với chiến đấu tiết tấu, thân thể vẫn là có điểm thong thả. Chu Uyên động tác cực mau, thực mau liền vượt qua hai cái lão nhân ra giết đến kia 4 cái tang thi trước mặt. Ở kia 4 cụ còn chưa tang thi còn chưa phản ứng lại đây phía trước. Một côn sắt một cái, đem 4 cái tang thi đầu tạp cái nát nhừ. Ngao ngao, a ngao ngao, nơi xa ẩn ẩn truyền đến phi người giống lên một tiếng. Làm mấy người biết nguy hiểm còn chưa thật sự qua đi. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên một người nâng một cái lão nhân, nhanh chóng hướng tiểu khu nội thối lui. Lại nói như thế nào, trong tiểu khu còn có phòng ở có thể hỗ trợ ngăn cản. Nếu là lại đứng ở chỗ này, đó chính là sống bia ngắm mà ni này. Bên này, lão gia tử thoạt nhìn phản ứng tốc độ cũng mau. Ở Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên đem hai người cứu hơn nữa lui về tiểu khu lúc sau, lập tức chỉ vào Nhất bên cạnh một đống phòng ở Ý, bảo hai người đi vào. Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên cũng không làm lão nhân thất vọng, đỡ người nhanh chóng chạy đến cổng lớn. Lão nhân run run rẩy rẩy lấy ra chìa khóa, nhưng chính là đối không chuẩn ổ khóa. Chu Uyên động tác lưu loát thay thế đối phương động tác, liền người mang chìa khóa cùng nhau mang vào phòng đóng cửa lại. Động tác sạch sẽ lưu loát, cảm ơn các ngươi a. Tiểu tử tiểu cô nương, lão gia tử thể lực vẫn là tương đối tốt. Chờ một lát là có thể nói ra lời nói tới. Chính là bà cố nội vẫn là vẻ mặt trắng bệch bộ dáng. Mấy người đem này đỡ đến sofa bên cạnh, làm nàng ngồi xuống hào hào thở giúp. Liên này nửa ngày cũng chưa khôi phục lại. Bất quá ở lão gia tử nói chuyện thời điểm, cũng đem cảm kích ánh mắt đầu lại đây. Không cần, vừa vặn thấy tổng không thể đương không phát hiện. Chu Uyên một tay liền không tính toán nói nữa. Đối với trừ bỏ Khúc Nhiêu ở ngoài người, Chu Uyên trước nay nói chuyện đều thẳng làm người có điểm không hào tiếp thu. Bất quá hai cái lão nhân ra nhưng thật ra cười cười, không có nói cái gì nữa. Mà Khúc Nhiêu chính vẻ mặt giật mình nhìn hai vợ chồng già. Vương lão sư, Tống lão sư, các ngươi cũng ở tại cái này tiểu khu à? Không thể không cho Khúc Nhiêu giật mình. Vương lão sư, Vương Kiến Dân, Hoa Quốc đứng đầu vài vị địa chất học giáo thụ. Tuy rằng Khúc Nhiêu đi học không có chọn môn học phương diện này chương trình học, nhưng cũng biết vị này ở trường học lực ảnh hưởng. Mà Vương lão sư ái nhân Tống lão sư, Tống ái cầm, càng là Hoa Quốc nổi danh lịch sử học giả, văn học gia cùng thư pháp gia. Hai vị này đều có thể coi như Tân Thị Đại học trấn phái trưởng lão giống nhau nhân vật. Ngày thường tự nhiên là ở tại trường học chuyên môn phân chia ra tới người nhà trong viện. Phải biết rằng, bởi vì hai vị lão nhân gia thân phận, đối chung quanh thủ vệ vẫn là có nhất định yêu cầu. Khúc Nhiêu thật đúng là không chọn môn học quá hai vị này chương trình học, nhưng là thật sự một chút đều không ngại ngại. Khúc Nhiêu đối hai vị này sùng kính, dạy học và giáo dục đức giáo hưng bang. Hai vị lão nhân ở trường học, bất luận khi nào chỗ nào, chỉ cần là có học sinh vấn đề, chưa bao giờ sẽ cao cao tại thượng cự tuyệt người khác. Tân Thị Đại học đã từng 10 năm bình chọn ta yêu thích nhất người. Hai vị này chính là hàng năm lực áp hoa hậu giảng đường. Giáo thảo ngồi ở đỉnh người, tiểu cô nương là có thể kêu chính mình lão sư, kia khẳng định là học sinh. Hơn nữa xem Khúc Nhiêu tuổi tác cũng rất giống là Tân Thị Đại học hài tử. Chính là hai vợ chồng già liếc nhau, thật đúng là không nhớ rõ Khúc Nhiêu. Đừng nhìn hai vợ chồng già học sinh mỗi năm đều hơn 100 người, nhưng là đối với chính mình học sinh, hoặc là chỉ cần nói chuyện với nhau quá một lần học sinh, hai vợ chồng già đều là sẽ có ấn tượng. Ta kêu Khúc Nhiêu, là Tân Thị Đại học học sinh. Bất quá ta không có chọn môn học, hai vị lão sư chuyên nghiệp cũng không có cơ hội nói chuyện với nhau quá. Khúc Nhiêu trên mặt mang theo mềm nhẹ tươi cười. Đối với hai vị lão sư hảo ký ức, Tân Thị Đại học chính là hàng năm truyền lưu thần thoại. Khúc Nhiêu không thích cùng người xa lạ quá nhiều kết giao, nhưng là đối hai vị này giáo thụ vẫn là thực tôn kính. Ha ha, nguyên lai là Khúc đồng học. Vương Kiến Dân sang sảng cười to ra tiếng. Tuy rằng sắc mặt như cũ có chút tái nhợt, nhưng trong ánh mắt là vừa lòng thần sắc. Mà bên cạnh, cuối cùng khôi phục một ít thể lực Tống Ái Cầm cũng ôn hòa nhìn Khúc Nhiêu cùng Chu Uyên. Hai vị lão nhân gia đều không có nói cái gì nữa. Rốt cuộc mặt thế, lúc này giao lưu càng nhiều cảm tình kéo càng sâu, liền càng có mục đích đáng nói. Tống Ái Cầm cùng Vương Kiến Dân đều lão đại tuổi tác. Tuy rằng hàng năm đãi ở trường học cái loại này tháp ngà voi, nhưng nên có người tình lõi đời vẫn là hiểu. Lúc này cùng Khúc Nhiêu quá nhiều liên lụy, liền sẽ cho người khác chính mình muốn bám lấy đối phương không bỏ cảm giác. Cái này trói buộc, con chồng trước, hai vợ chồng già vẫn là không nghĩ đương. Tuổi đã lớn như vậy, cũng coi như là sống đủ, liền không cần cấp người trẻ tuổi thêm nữa gánh nặng. Tác giả có lời muốn nói. U giống, tương đương, hết chương.